Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 246 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nghe nói địa uyên có tất cả 7 tầng, mỗi tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bội phần. Nhưng ngay cả như vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bọn Hàng Lập đi liên tục không ngừng nghỉ mà 4-5 ngày vẫn chưa thấy cửa tầng 2 đâu. Mấy ngày nay trên đường phi hành mọi chuyện đều thuận lợi. Mặc dù bay trên phiến rừng rậm, nhưng trừ việc đụng phải vài loại hung cầm không còn muốn sống nữa thì cũng không gì phát sinh. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ năm, cả ba người chợt cảm thấy trên đầu xuất hiện dị biến. Hàng Lập giật mình, đưa mắt nhìn lên. Kết quả phát hiện ra quang mang sương mù trên đầu vốn dĩ tồn tại bấy lâu nay đã biến mất. Mà ở vạn trượng trên cao, bỗng xuất hiện một phiến thạch bích màu đen, phản phất giống như nóc của một bích động rất lớn. Cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ nhất. Cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động. Nhìn xuống mặt đất thì cây cối vẫn rậm rạp, nhưng lại tản ra những quang mang khá kỳ lạ. Xen lẫn là các mỏ quặng khoáng chất gì đó cũng phát ra quang mang tương tự. Kể từ lúc này, khung cảnh cũng không còn tối đen như một màu như trước nữa, có thể nhìn rõ cảnh sắc từ xa xa. Thế nhưng cái sự mờ ảo này lại khiến cho bọn Hàng Lập càng cảm thấy âm hàn và u ám hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có trận trận hắc vụ cùng hàng phong cuốn đến càng khiến cho người ta rùng mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính yếu. Bay vào khu vực u ám này một lúc không lâu, Hàng Lập cảm giác thần niệm của mình không thể được đi xa được. Chỉ có thể thả ra ngoài cơ thể khoảng cách 10 trượng mà thôi. Trong lòng tự đánh giá như thế, Hàng Lập đưa thần niệm hướng ra phía sau. Quả nhiên phát hiện ra hai nữ tử này sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá ba người cũng không vì thế mà quá kinh nghi hoảng sợ. Việc thần niệm bị áp chế thì các trưởng lão đều đã cảnh báo từ khi mọi người rời khỏi thánh thành rồi. Không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn, mà ngay cả hắc ám yêu vật thổ địa ở nơi đây cũng chịu chung cảnh này. Chỉ là yêu vật cư ngụ lâu trong uyên, đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều, mà phi linh tộc lại không quen với không khí u ám và hàn phong nên không ít người sẽ cảm thấy không khỏe. Một thân công lực vì vậy cũng giảm sút không ít. Thế nhưng đối với Hàng Lập thì hắn lại không coi vào đâu. Mấy cái loại không gian hắc ám và thần niệm bị ức chế này hắn không chỉ mới gặp lần đầu, kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất là phong phú. Cứ phi hành như vậy sau mấy canh giờ, Hàng Lập lập tức nhướng mày. Tiếp theo là một tay khẽ nhất, từ đó bay ra vài khối nguyệt quang thạch, giữa hư không điểm vào vài vị trí. Sau vài tiếng bang bang giòn vang, một khối quang thạch tự nhiên bạo nổ biến mất. Thanh quang của Hàng Lập cũng thu liễm lại, dừng độn quang lại. Phụ cận chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm, tựa hồ ngay cả hắc phong cũng trở nên giá lạnh hơn vài phần. Hai người Bạch Bích cũng dừng đụng quan lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Lôi Lang thậm chí còn ánh lên vẻ kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi cái gì, thì chợt bốn phía truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên to hơn, rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt, khắp bốn phương tám hướng đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục hướng thẳng tới phía ba người. Âm Chu Phong! Lôi Lang cả kinh thốt lên. Bạch Bích nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi. Không sai, mặc dù chỉ là yêu giai bậc thấp thôi, nhưng cái đám yêu vật này lại khá phiền toái đây. Đám yêu phong này chỉ thích công kích những vật thể di chuyển phát sáng thôi. Hàng Lập đưa ánh mắt đảo qua xung quanh, bình tĩnh nói. Mọi người đã có thể nhìn rõ mỗi đốm sáng màu lục kia to tầm một ngón tay, lớn nhỏ khác nhau một chút. Nhìn nửa thân trước giống như con nhện, nửa thân sau có độc châm, thân thể chúng màu lục. Nhưng trên phần cánh lại có một hoa văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hơn nữa nhìn từ xa lại chỉ thấy cả một màn sáng lục âm hàn, xem chừng số lượng đã ngoài vạn con, thực sự là dọa người. Cho Bạch Bích và Lôi Lang đã có tu vi sơ giai nhưng không tránh khỏi trở nên ngưng trọng. Cái này không phải là vì hai vị nữ tử này sợ đám yêu phong, chỉ là với số lượng như vậy, muốn giết hết cũng phải tiêu hao không ít công phu. Mà hiện nay bọn Hàng Lập vẫn chưa thực sự ra khỏi tầng thứ nhất, hiển nhiên không muốn tốn sức vào một trận đấu không đáng. Thế nhưng khí thế đám yêu phong này vô cùng hung hãn, sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát. Bất đắc dĩ, Lôi Lang cùng Bạch Bích chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Một người hai cánh khẽ rung lên, một mã ngân hồ tinh tế hiện ra, người kia lại hai tay bắt quyết, xung quanh thân thể hiện ra một mảng kim sắc ti như ẩn như hiện, không biết là thần thông gì. Hàng Lập khẽ liếc nhìn hai người, không nói một lời, khẽ há cái miệng ra. Một đoàn hỏa cầu màu bạc tế xuất ra, sau đó một cái chớp động, hỏa cầu hóa thành một hỏa điểu màu bạc. chỉ thấy hỏa điểu khẽ rung hai cánh, bịch một tiếng giữa không trung bạo liệt, hóa thành hàng trăm hỏa lửa màu bạc văng khắp nơi. Một màn khó tin xuất hiện, đám hỏa lửa này không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục mà lúc ẩn lúc hiện. Khi đến gần chỗ Âm Chu Phong thì xoay tròn quỷ dị. Đám yêu phong thấy vậy thì hung hãn lao vào, thế nhưng ngay lập tức lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hơn trăm đó ngân hoa xoay tròn xung quanh ba người Hàn Lập, ngăn chặn toàn bộ những cái điểm sáng màu lục. Hai người Bạch Bích và Lôi Lan lộ rõ sự kinh ngạc. Âm Chu Phong nổi tiếng là loài khó chơi nhất trong đám yêu vật thấp giai, hiển nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy mới phải. Nguyên bổn là Âm Chu Phong hoàn toàn đều do một loại uế khí hắc ám ngưng tụ thành, nhưng công kích bình thường rất khó tiêu diệt bọn chúng. Cho dù là nhất thời có thể kích phá hoặc là trảm vỡ thân thể yêu phong, nhưng chúng lại nhanh chóng tự hấp thu hắc ám uế khí xung quanh để khôi phục như ban đầu. Trừ phi có thể một kích đem chúng diệt trọn vẹn, không còn một tia dư thừa. Phiền toái như vậy, nhưng yêu phong cũng có hạn chế nhất định. Chúng phải sống trong những khu vực có khí tức hắc ám dày đặc mà thôi. Còn đến khu vực khác thì chúng hoàn toàn không phát huy được điểm mạnh của mình. Kỳ thực là không riêng về Âm Chu Phong, mà cả các yêu vật khác tại địa uyên đều như vậy cả. Chỉ ở địa bàn của mình, chúng mới như cá gặp nước mà thôi. Lên mặt đất thì chúng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao phi linh tộc có thể phong bế đám yêu vật này tại đây. Vệ linh thiên hỏa thoạt nhìn phiêu phiêu tựa hồ mỏng manh không chút uy lực. Nhưng trên thực tế thì mỗi cái đóa ngân hoa khi tiếp xúc với thân thể Âm Chu Phong thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành tro bụi. Mỗi tia hắc ám khí tức đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này hiển nhiên không cho yêu trùng một cơ hội hồi phục nào. Mà vệ linh thiên hỏa kia vốn cũng có chứa một tia linh tính, không cần Hàn Lập sử dụng thần niệm, chúng vẫn có thể tự tới diệt địch. Nhờ đó mà Hàn Lập rất là thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn. Chỉ trong chốc lát, cái đám Âm Chu Phong bị phệ linh thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. Tiếp theo, hắn cũng như tùy ý nhấc tay, cả đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tụ, rồi phù một tiếng, lập tức hóa thành hỏa điểu, chợt lóe lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàn Lập. "Đi thôi." Hàn Lập hời hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau. Hóa thành một đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi. Lôi Lan và Bạch Bích cố gắng cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng, yên lặng bay theo. Giờ phút này, cho dù trước đó hai người có ý nghĩ bất mãn như thế nào đi nữa, thì với thể hiện vừa rồi của Hàn Lập, sự bất mãn đó giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, ba người phi hành thêm khoảng một ngày một đêm, thì tới một khu vực khác. Cảnh sắc phía trước lại đại biến, xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc. Xa xa nhìn lại thì cả sa mạc tỏa ra một quang mang lạnh lùng vô cùng hoang vu. "Chẳng lẽ tôi nhớ sai sao? Dựa theo những tiêu chú trên bản đồ, nơi này phải ứng với một con sông lớn dưới mặt đất mới đúng chứ. Làm sao lại biến thành một sa mạc như vậy?" Hàn Lập đứng ở giữa không trung, nhìn vào cái pháp bàn, nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc. "Hàn huynh, người không có sai đâu. Trên bản đồ của chúng ta có một con sông." Bạch Bích và Lôi Lan đồng thời nhìn cái pháp bàn của mình, sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi. "Chẳng lẽ mấy năm nay là nước sông đã rút hết xuống tầng thứ hai rồi sao?" Ánh mắt Lôi Lan chợt lóe rồi nói. "Xem dấu vết thì không giống như vậy, cho dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được chứ." Hàn Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này. "Vậy Hàn huynh cho rằng chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Bạch Bích sờ sờ cầm rồi cười nói. "Ta cũng không biết nữa, cũng không cần phải biết làm gì, chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng tới là được rồi. Không nên tốn thời gian nghiên cứu biến hóa địa hình của địa uyên làm gì cả, chỉ cần cẩn thận hơn trên đường đi là được rồi." Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thản nói. "Ừ, cũng đúng đó." Bạch Bích cười nhẹ ủng hộ. Lập tức ba người hóa thành ba đoàn linh quang bay thẳng vào sa mạc màu bạc trước mặt. Mặc dù trong miệng nói là dễ dàng như vậy, nhưng khi ba người tiến vào khu vực sa mạc thì đều không hẹn mà cùng gia tăng tốc độ phi hành lên vài phần. Rõ ràng không ai muốn ở lâu trong khu vực yêu dị này. Lúc này đây, ba người một hơi bay liền được mấy vạn dặm, nhưng trong mắt vẫn chỉ là ngút ngàn hạt cát màu xám bạc, một lá cây ngọn cỏ cũng không thấy. "Kia là cái gì vậy?" Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập chợt biến, lam quang trong mắt chợt lóe lên hướng về một chỗ xa xa. "Hàn huynh à, có chuyện gì xảy ra vậy?" Bạch Bích cả kinh lên tiếng hỏi. "Bên kia hình như có một ốc đảo đó, phản phất còn có mùi máu tanh nữa." Hàn Lập trầm giọng trả lời. "Mùi máu tanh, ta hình như cũng có cảm giác như vậy đó, đích thực là phương hướng đó." Mũi Lôi Lan khẽ nhíu. "Có lẽ là một vài con dã thú mới chết chăng?" Bạch Bích chần chờ một lúc rồi lên tiếng hỏi. Thiên địa nguyên khí bên kia rõ ràng có chút hỗn loạn, hẳn là do ai đó thi triển thần thông. Chúng ta cứ qua đó xem một chút thử đi. Lôi Lang cuốn quýt lắc đầu đề nghị. Xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì đó. Hàng Lập thản nhiên đáp ứng. Thấy Hàng Lập không phản đối, trong lòng Bạch Bích có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra phản đối của mình. Vì vậy ba người lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến khu vực của mùi máu tanh kia. Kết quả là sau khi phi hành được hơn 10 dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một ốc đảo rất là lớn. Ba người trong nháy mắt đã có mặt trên bầu trời của ốc đảo này. Kỳ thực là mặc dù gọi là ốc đảo nhưng lại có màu đen vàng. Bên trong không có mấy cây cối to lớn, đại bộ phận đều là những lùm cây cỏ thấp lùng không biết tên. Tại trung tâm của ốc đảo có một thủy đàm hơn 10 trượng, bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đậm. Mà ở bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể uyên thú lớn nhỏ nằm sắp ở trên mặt đất, tất cả đồng dạng bị thạch trùy xuyên thủng người. Từ những thi thể này không ngớt chảy ra máu tươi, ào ào tràn vào trong huyết đàm. Cả ốc đảo bốc lên mùi máu tanh dị thường, ngửi thấy là chỉ muốn chạy đi. Sao những con thú này lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng. Lôi Lang đứng từ trên không trung đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng. Đều là mới chết không lâu, nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi. Hàng Lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng tới một vài điểm xung quanh ốc đảo. Một lát sau hắn quay trở lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm. Sao rồi, Hàng huynh có phát hiện gì sao? Lôi Lang tò mò hỏi. Chính xác có phát hiện vài thứ đó. Hàng Lập phản phất như lẩm bẩm một mình. Ngay lập tức tay áo khẽ rung lên, một đạo kim quang bắn ra. Thoáng một cái đạo kim quang như thiểm điện này hóa thành 7-8 đạo kiếm quang, bay thẳng tới phụ cận của thủy đàm. Lôi Lang cùng Bạch Bích đều ngẩn người ra, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên từ những chỗ kiếm quang xuyên thủng mặt đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Theo đó là vài đạo huyết thủy màu đen cuồn cuộn chảy ra. Mặt đất phụ cận thủy đàm khẽ bạo liệt, từ dưới đất lộ ra mấy con yêu hầu. Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có 4 tay, trong tay hung hăng cầm mấy cái thạch mâu thô ráp, nhưng lại tỏa ra bạch quang đạm đạm. Hả? Oán diên thú? Không hay rồi, ốc đảo này là do linh hoa huyễn hóa thành. Vừa thấy bộ dáng của đám yêu hầu, Bạch Bích nhất thời kêu to lên. Cự linh hoa! Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, còn Lôi Lang thì thấp giọng kinh hô. Đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chợt nổ ầm ầm u u. Lập tức kịch liệt chớp động lên không ngừng. Cùng lúc đó, huyết thủy ở giữa huyết đàm đột nhiên quay cuồng, từ đó bắn ra một đạo hồng ảnh. Chỉ chợt lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Hàng Lập. Lôi Lang cùng Bạch Bích cả kinh, cái đạo hồng ảnh này quá nhanh, cho dù hai người muốn ra tay tương trợ, tựa hồ cũng có chút bất lực. Nhưng thấy Hàng Lập chỉ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay mơ hồ đưa lên. Bịch một tiếng, một chưởng quỷ dị trắng noãn như ngọc xuất hiện trước người. Chớp một cái đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay. Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới thấy rõ, giữa bàn tay trắng kia phản phất có một cái lưỡi màu đỏ đang không ngừng vùng vẫy. Nhìn kỹ một chút á, thì cái lưỡi này xuất phát từ một cái đầu lâu to bóng đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng. Trên cái đầu đó có vô số những cái gai nhọn đen xì như thân thể đâm thẳng vào tay Hàng Lập. Thế nhưng cảm giác như Hàng Lập không coi đó vào đâu, thản nhiên nắm chặt lấy. Đúng lúc này, năm ngón tay của Hàng Lập đột nhiên hiện ra năm cái khô lâu trắng hiếu, đồng loạt há miệng phun ra năm luồng sáng cuồng diễm. Cơ hồ chỉ một phút chốc công phu, toàn bộ những gì trong lòng bàn tay Hàng Lập đều biến thành một tòa băng năm màu. Hàng Lập không chút do dự trở bàn tay vỗ mạnh một cái vào tượng băng, chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, kèm theo tiếng vỡ giòn tan, cả tượng băng biến mất vô ảnh vô tung. Một tiếng yêu vật trống to từ dưới đất truyền ra, tựa hồ vô cùng đau đớn. Mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn, chớp mắt huyết thủy không còn một giọt. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ốc đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi con quái vật này đứng thẳng dậy thì phía trên của nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn, tinh tế dị thường. Thân dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cánh hoa có màu xám bạc giống cát ở sa mạc, nhưng tâm hoa lại có màu máu tươi đỏ đậm giống hệt huyết sắc thủy đàm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to phóng ra từ tâm hoa tấn công Hàng Lập. Không những thế, trên những cánh hoa to lớn dị thường còn có hơn 10 con oán viên thú hướng về không trung nhe răng nhếch miệng cười. Thạch mâu trong tay thì không ngừng vung lên, thoáng một cái hơn 10 cái đã xuất hiện trước mặt bọn người Hàng Lập. Đây là cự linh hoa đó hả? Quả nhiên có chút ý tứ đấy à. Hoa này ứng với yêu vật trung giai, chỉ xuất hiện ở tầng 3, không phải là tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trung giai hay sao? Hàng Lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Hắn nói như vậy bởi vì lúc này căn bản không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì để lập tức tạo thành một cái lưới tơ vàng trước mặt ba người, đem toàn bộ thạch trùy kích phát cho nát bấy. Hàng huynh, rất ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa đây cũng là thời cơ chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đó. Bạch Bích cười cười thản nhiên rồi nói. Dù sao trước khi đến thời kỳ uyên triều bộc phát, có vài con trung gia yêu vật xuất hiện ngoài khu vực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Lôi Lan cũng nhướng mày phụ họa. Lần này mặc dù đối mặt với trung gia yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái thì còn xa mới bằng cái đám âm chu phong lúc nãy. Cho nên hai người nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin. Vậy sao? Nghe nói mật hoa này chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan đó. Nếu đã gặp thì chúng ta thu lấy một ít đi. Hàng Lập vừa nói vừa giơ 10 ngón tay phóng ra mấy đạo quang mang. Phốc phốc vài tiếng, 10 khẩu tiểu kiếm chật lóe biến thành 10 đạo kim hồng bắn nhanh xuống dưới. Từ trong trung tâm của cự hoa phát ra một tiếng giống lớn. Ngay lập tức nhiều đạo hồng ảnh bắn ra muốn đánh rơi cái đám phi kiếm này. Nếu là với các tộc nhân phi linh tộc bình thường, đụng phải công kích hung mãnh như vậy thực sự muốn cảm thấy đau đầu. Nhưng với Hàng Lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi, đưa tay điểm nhẹ vào mấy cái phi kiếm. Nhất thời mấy cái tiểu phi kiếm quang mang đại phóng, nhanh chóng đem toàn bộ hồng ảnh bao phủ vào trong, tất cả nhanh chóng bị băm cho nát bấy. Cũng ngay sau đó, những phi kiếm này huyễn hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang độc nhất vô nhị, phù thiên cái địa hạ xuống dưới. Oán viền thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng kêu the thé. Trước họa sát thân đồng loạt ném cái thạch mâu còn lại trong tay về phía 10 đạo kiếm quang. Thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật, nhưng làm sao có thể so sánh được với thanh trúc phong vân kiếm khí. Lập tức chưa chạm vào đã bị hàng quang chấn nát. Tiếp theo thân thể của mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù, đều bị cắt làm hai nửa ngã xuống. Kỳ lạ là những cái kiếm quang này vừa diệt sát oán viền thú, nhưng không hề ngưng, chỉ vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tâm hoa. Trong nháy mắt chúng đã đem cái đám nhụy hoa trảm cho tàn nát, rơi lả tả xuống đất cùng với những dòng lục dịch chảy xối xả. Cự linh hoa cùng với đám bạn oán viền thú chỉ với một khu động nhẹ nhàng của Hàng Lập đã bị trảm nát không còn một mảnh. Hai người Lôi Lan và Bạch Bích căn bản không cần phải động tay động chân, chỉ đưa mắt cười khổ với nhau. Tốt lắm, mau xuống thu hoạch rồi lên đường thôi. Hàng Lập thản nhiên thu hồi phi kiếm rồi nói, thân hình hắn theo đó nhoáng lên một cái đã xuất hiện nơi mặt đất, lại khẽ chuyển lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc, nhắm ngay tâm hoa không còn trọn vẹn bay tới. Nhất thời một cổ thanh hà phun ra, hút sạch cái chỗ mật hoa đang chảy xối xả. Sau một chốc lát, Hàng Lập quơ quơ cái bình nhỏ đưa lên mũi, một mùi thơm mát xông thẳng lên. Hắn khẽ mỉm cười, thanh quang chợt lóe, đem cái bình nhỏ thu vào. Lôi Lan và Bạch Bích cũng đồng dạng lấy ra mỗi người một cái bình nhỏ, đợi cho Hàng Lập xong việc mới thu lấy mật hoa còn lại. Hàng Lập chờ một lát rồi lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng, thản nhiên bay lên không trung. Bạch Bích không nói một lời, hóa thành một đạo kim quang bắn theo sau. Lôi Lan cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên cái hài cốt của cự linh hoa. Trong lòng vừa động, quỷ dị tiện tay bắn ra một đạo quang mang. Sau một tiếng lôi minh, một đạo ngân quang hình cánh cung lóe lên lao thẳng vào cự hoa, hoàn toàn biến nó thành tro bụi. Lúc này Lôi Lan mới khẽ động thân, hai cánh rung lên biến thành một đạo tàn ảnh bay về phía bọn Hàng Lập. Trong nháy mắt, thân ảnh ba người Hàng Lập biến mất vô ảnh vô tung, nơi đây không có thêm một dị biến gì. Nhưng một lúc lâu sau đó, phụ cận mặt đất chợt chớp lên. Tiếp theo đó một trận tiếng nổ ầm ầm u u, kèm theo sự nứt vỡ của mặt đất, từ dưới dần dần hiện ra một đầu quái vật đen sì, phản phất muốn to gấp mấy lần cự linh hoa vừa rồi. Cái đầu hắc cự linh hoa này phản phất giống như một tòa núi khổng lồ, vừa hiện thân thì khựng lại, tiếp đó là một tiếng rống lớn. Kẻ nào to gan lớn mặt như vậy, dám ở đây diệt sát linh hoa cúng tế của ta, chẳng lẽ là đám lục túc kia sao? Nghe âm thanh như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận. Theo tiếng quát mà đến thì nhìn thấy tại trung tâm của cự hoa màu đen kia có một cái ghế màu bạc, phía trên có một người ngồi rất ngay ngắn, vóc người thon thả nhưng khuôn mặt phản phất như có như không,

Cũng không biết là cái vị thánh tử này thi triển bí thuật gì, mà mặc dù thân hình mập mạp nhưng đột tốc lại nhanh nhẹn vô cùng. Cả quá trình vô thanh vô tức, ngay cả một chút gió cũng không có. Trong chớp mắt, áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vượng. Nhưng thấy nó vẫn không nhúc nhích, thánh tử kia lại càng mừng rỡ, không hề do dự vung trường thương lên. Vù một tiếng, trường thương hóa thành một đạo hồng mang chém thẳng vào người yêu vượng, xem chừng đã xẻ đôi người nó ra. Nhưng nét mặt phi linh tộc nhân kia chưa kịp hết vui đã lộ ra kinh hoảng, vội kêu bất hảo, rồi không cần do dự hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược lại chỗ cũ. Nguyên do là hắn vừa rồi chỉ chém vào một đạo hư ảnh mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ. Trên khoảng không gần ngay gang tấc, đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ, ngay lập tức chợt nhào tới thân thể của nam tử rồi bịch một tiếng, âm thanh gọn lõn vang lên. Một đoàn lục vụ chợt lóe lên đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử kia rồi. Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hộ, nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mạp sau khi bay ra ngoài cả vài chục trượng thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục. Thánh tử này cả một thân thần thông nhưng lại không thể thi triển được chút nào. Lúc này lục vụ trên không một trận sao động, ngưng tụ biến ảo lại thành thân thể yêu vượng lúc trước. Nó lạnh lùng nhìn chất lỏng ở trên mặt đất, há miệng một cái, đồng dạng hút vào. Lại nói tiếp, cái tên thánh tử phi linh tộc này thật là có chút oan uổng. Nếu là trên mặt đất á, thì khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị cái đạo hư ảnh kia dễ dàng lừa gạt. Lại càng không thể bị yêu vượng tiến lại gần như vậy mà không phát giác ra được. Mà giờ phút này, yêu vượng sau khi táp táp cái miệng thì tự nói một câu. Đúng là cái bọn phi linh tộc nhân mà. Đích thật là địa ương thí luyện lại đến sớm một chút rồi. Nói xong lời này, yêu vượng dùng sức ngửi ngửi vài cái, rồi dùng mỗi giác quan chăm chú nhìn về phía đám người hàng lập trời đi. Nó cười âm lãnh, thân hình xoay tròn biến thành một đoàn lục vụ phá không bay đi. Không lâu đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phụ cận. Cái gì? Muốn cho chúng ta đồ vật này hả? Bạch Bích nhíu mày, tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt long lanh. Mặt ngoài có ký hiệu màu bạc như ẩn như hiện, hai mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ngay lúc vừa rồi, Hàng Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành. Hai đồ vật này ở ngoài tác dụng hộ thân thì công năng chính của nó là ẩn chứa khí tức, xác định phương vị. Vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta lạc mất nhau, thì nói không chừng khi đó cái này sẽ phát huy tác dụng đó. Hàng Lập thản nhiên nói, hai cái pháp khí này có tên là vô cực bài, chính là bảo vật hắn thu được từ Thiên Uyên Thành, bây giờ sử dụng thật là vừa đúng lúc. Bọn họ lúc này đã bay ra khỏi sa mạc, đang đứng trên một hòn núi nhỏ. Tại hạ chưa từng có thói quen dùng pháp khí của người khác, đa tạ hảo ý của Hàng huynh. Cả Lôi Lan và Bạch Bích cũng nhẹ nhàng cười lắc đầu. Hàng Lập thấy vậy thì cười khẽ, cũng không có ép buộc. Ngược lại thu cái ngọc bài trở về. Nếu hai vị đạo hữu đã không muốn thì thôi vậy, thôi quên đi. Như vừa rồi ở tầng thứ nhất đã có yêu vật trung giai xuất hiện, chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng đâu. Trong tay tại hạ có một bảo vật phi hành, có thần thông ẩn nặc, đi bằng vật đó nói không chừng có thể tránh được không ít phiền toái đó. Hàng Lập đề nghị một kế hoạch khác. Bảo vật phi hành sao? Cái này thì có thể dùng. Lôi Lan cười nhẹ, Bạch Bích cũng gật đầu không phản đối. Hàng Lập mỉm cười, khẽ hướng cái vòng trữ vật phất nhẹ một cái. Nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người. Đây tựa hồ là một chiếc xe được luyện chế từ linh mộc mà thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hốt, nhưng mặt ngoài lại vô cùng tinh xảo, tựa hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chừng 7-8 trượng cũng đủ cho ba người. Chiếc xe này là do khi trước ở Thiên Uyên Thành, Hàng Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành, để đề phòng khi phải sử dụng đến. Hàng huynh khách khí như vậy, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Lan cùng Bạch Bích đưa mắt nhìn nhau rồi loáng một cái, cả ba người xuất hiện ở trong xe. Hàng Lập bỗng nhiên vỗ nhẹ vào thân xe, mấy đạo pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khẽ chấn động, nổi lên một màn hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong. Màn hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh, dần dần biến chiếc xe phía trong trở thành trong suốt, rồi dần biến thành một bóng trắng như có như không bay vụt về phía chân trời. Phi xa cứ như vậy phá không mà đi. Hàng huynh có bảo vật bực này, sao không sử dụng ngay từ lúc ban đầu? Phi xa của nhân tộc hiển nhiên không giống với các bảo vật phi hành của phi linh tộc. Bạch Bích ở trong linh xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi. Xe này mặc dù cũng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm. Hàng Lập cười nhẹ rồi nói.

Dựa theo tiêu ký ở trên bản đồ thì nơi này phải là một bình nguyên mới đúng chứ, như thế nào lại là núi non? Bạch Bích đứng ở trong xe, nhìn chăm chú cự sơn phía trước, thì thào nói, Lôi Lan thì có chút sợ. Từ xa nhìn lại, ngọn núi cực kỳ cao lớn, ở giữa có một cái khe hở, hình thành một cái động nhỏ làm cho người ta nhìn thấy phải rất là sợ hãi. Ai cũng không biết là cái phiến núi non này dài bao nhiêu, phía sau còn có cái gì cổ quái hay không. Hàn Lập hiếp mắt, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, từ linh xa bay xuống đất, cúi đầu cẩn thận quan sát cái gì đó. Thế Hàn Lập hành động như vậy, Lôi Lan và Bạch Bích có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn nhau một lát thì cũng bay ra linh xa, rơi xuống cạnh Hàn Lập. Từ dấu vết gần đây thì phiến núi non này chỉ mới xuất hiện gần trăm năm thôi, hơn phân nữa là do người ta dùng đại pháp lực dời đến đó. Hàn Lập thở dài một hơi, chậm rãi nói, dời núi? Sắc mặt Lôi Lan có chút trắng bệch, ánh mắt Bạch Bích cũng có chút khó coi. Không sai, hơn nữa không chỉ có một đâu, cả dãy núi đều đã bị dời đến. Bất quá cũng không cần sợ đâu, cái loại thần thông này cho dù là yêu dương ở tầng sâu nhất thì cũng không có khả năng làm được. Hơn phần nữa là mượn bảo vật hoặc pháp trận gì đó, nếu không thì cũng chỉ là chân linh ở dưới tầng dưới cùng của địa uyên thôi. Hàn Lập mỉm cười, thì ra là thế. Bạch Bích thân là thánh tử của Thiên Bàng tộc, cũng là người có kiến thức bất phàm, hơi tự định giá một chút cũng chợt hiểu ra. Cho dù là như vậy, tình hình nơi này cũng không có tốt đâu, dời núi đến đây là có dụng ý gì chứ? Lôi Lan lại lộ ra vẻ lo lắng. Có thể là do ảnh hưởng của yêu triều bộc phát, cho dù không phải là nguyên nhân này thì địa uyên thí luyện này cũng không có khả năng hủy bỏ. Việc này chúng ta không thể quản, chỉ có thể mau chạy đến tầng thứ ba thôi, lấy minh diễm quả rồi lập tức trở về, đem việc này báo với cấp trên. Hàn Lập thật ra cũng không vội, dù sao cái loại chuyện đột ngột phát sinh này lúc trước hắn đã gặp qua rất nhiều. Hàn huynh nói cũng đúng đó, chỉ sợ cái phiến núi này quả có chút cổ quái đó, nếu từ khe hở bay qua thì không biết có gặp nguy hiểm gì hay không nữa, nếu từ hai bên qua sườn núi vòng qua thì... Bạch Bích chần chờ. Không thể vòng qua từ hai bên sườn núi đâu. Lôi Lan bác bỏ, tiếp theo phân tích. Dựa theo chú thích ở trên bản đồ thì hai bên sườn núi là khu vực là Uyên Phong Đái, vô cùng lạnh, đủ để hóa chúng ta thành băng trụ, vĩnh viễn bị dây ở trong đó. Đó chính là vùng cấm nổi danh ở tầng 1, mà phía còn lại cũng không tốt đẹp gì. Đó là sào huyệt của Hắc Uyên Phi Nghĩ, là nơi cư ngụ của hơn 10 dạng phi nghĩ. Lấy tù gì của chúng ta xông vào chỉ có thể cửu tử nhất sinh thôi. Nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua khu vực này thôi. Nhìn vùng núi đen phía trước, Hàn Lập sờ sờ cằm rồi tự nói. Cái này cũng không nhất định đâu, chúng ta có thể tìm một con đường khác để đi qua, nhưng sẽ lãng phí nhiều thời gian, đối với việc tìm kiếm minh diêm quả sẽ rất bất lợi. Lôi Lan do dự, nhưng ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn vùng núi phía xa, trầm ngâm không nói. Lúc này Bạch Bích và Lôi Lan cũng không nói, giao quyền quyết định cho Hàn Lập. Vùng núi này làm cho ta có cảm giác rất là quỷ dị, nếu thực sự đi qua thì sẽ gặp nguy hiểm lớn đó. Đến lúc đó cho dù chúng ta có thể qua được thì chỉ sợ pháp lực cũng bị hao tổn thôi, không có lợi cho thí luyện phía dưới. Về phần trì hoãn ở đây một hai ngày thì cũng không có gì, đôi khi ngược lại có thể làm cho những phần nhánh có mưu đồ với chúng ta không rõ lộ tuyến của chúng ta. Hơn nữa người thí luyện nhiều như vậy, tầng thứ hai cũng căn bản không có bao nhiêu minh diệm quả có thể tìm được đâu. Ta là vốn có ý định đi đến tầng thứ ba. Đi thôi, lãng phí chút thời gian nhưng so với đối mặt với nguy hiểm thì chẳng tốt hơn. Hàn Lập rút cuộc mở miệng, tiếp theo là thân hình nhoáng một cái, liên hóa thành một đạo thanh quang bay về linh xa. Lôi Lan và Bạch Bích thấy vậy, truyền âm vài câu rồi cũng bay lên linh xa. Hàn huynh à, chúng ta có thể lại thương lượng không vậy? Có lẽ núi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng đâu. Hai chân Bạch Bích vừa đứng lên linh xa thì không nhịn được nói. Mặc dù hắn cảm giác Hàn Lập có chút đạo lý, nhưng chậm trễ thời gian dài như thế thì làm hắn cảm thấy đáng tiếc. Không cần suy nghĩ nữa, ta sẽ không đi dọc phía núi này đâu. Hàn Lập thẳng nhiên nói một câu, hoàn toàn chặn lời của Bạch Bích lại. Tiếp theo chân điểm một cái, linh xa hóa thành một đoàn linh quang, như lưu tinh bắn thẳng về hướng bên cạnh. Thế bộ dáng của Hàn Lập kiên quyết như vậy, không riêng gì Bạch Bích thở dài, mà Lôi Lan cũng không có nói gì. Ai cũng không biết, ngay lúc này trong lòng Hàn Lập không ngừng quay cuồng. Hắn dùng một tia thần niệm để trấn an đệ hồn thú, đồng thời trong lòng cũng không ngừng nói thầm. Từ khi hắn vừa tới gần cái vùng núi này thì minh hồn châu trong cơ thể chợt nóng lên, hắn cả kinh, vội vàng liên lạc với đệ hồn thú ở trong linh thú trạc ở đeo ở trên tay. Kết quả là phát hiện thái độ khác thường của con thú này, trong miệng liên tục gầm nhẹ. Lôi Lan và Bạch Bích nghe vậy biến sắc, vội vàng bay trở về trong xe. Nhất thời linh xa hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang, trong nháy mắt phá không rời đi. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một chỗ tối tăm trong tầng 3, một cánh tay trắng loãng từ bóng tối duỗi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Bát diện thú quả là phế vật mà, một điểm nhỏ nhặt ấy mà cũng không thể làm xong nữa. Xem ra kẻ phá hư chuyện tốt của ta cũng có chút thần thông. Cũng được, việc nhỏ này sau này sẽ xử lý. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi địa uyên, ta nhất định có thể tìm ra chúng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ vô cùng tự tin. Sau đó trong bóng tối không còn thanh âm nào nữa. Hai ngày sau, tầng 1 của địa uyên, một đạo bạch ảnh từ hắc sắc thảo nguyên xẹt qua. Phía sau là mười mấy đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, bắn thẳng lên không trung. Mười mấy con đường lan thật lớn, hai mắt bích lục, trông thật là dữ tợn, thân cao đến 3 thước, đen thui như thiết. Trong linh xa phát ra tiếng ầm ầm, mười mấy đạo ngân hồ từ trong linh xa bắn ra, chuẩn xác đánh lên đám thú. Cự đại đường lan rống lên một tiếng, hóa thành tro bụi. 4 ngày sau, tại một mảnh rừng rậm, một đoàn linh xa bay nhanh trên không trung. Mà phía dưới có vài thạch yêu bay lên bám lấy linh xa. Tiếng xoát xoát xé gió truyền đến. Vô số kim ti từ trên xe chợt lóe lên bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua thân thể đám thạch yêu. Sau đó kim quang đại phóng, tất cả thạch yêu đều biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn đi đời nhà ma. 7 ngày sau, một cổ sương mù thật lớn bốc lên tại sơn cốc trước mắt. 3 người Hàng Lập đánh giá cái sơn cốc, Lôi Lan và Bạch Bích cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng. 3 người hạ phi xa xuống. Xem ra nơi này không có vấn đề rồi, vào thôi. Đi dọc theo nơi đây 1 ngày thì sẽ đến tầng 2. Nơi đây hẻo lánh như vậy thì lối vào chắc hẳn là an toàn rồi, hẳn là không có người mai phục đâu. Hàng Lập nói xong, lập tức hai cánh đập nhẹ, dẫn đầu bay vào trong sương mù. 2 vị thiên bằng tộc đã tới nước này, hiển nhiên không có khả năng rút lui, thân sắc nghiêm nghị theo sát phía sau. Sương mù màu xám cũng không dày đặc lắm, cho dù là xâm nhập vào trong nhưng cũng mơ hồ nhìn được xa 10 trượng. Trong sương mù thường sẽ thấy phi xà bay loạn muốn tập kích 3 người, nhưng hiển nhiên đều bị 3 người dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, bọn họ rút cuộc ra khỏi sương mù. Hiện tại là phía cuối sơn cốc. Giờ phút này tại sơn cốc là một vách núi đá thật lớn, trên đó bất ngờ xuất hiện một khe lớn nối thẳng xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy cái khe này, Hàng Lập nở nụ cười, không chút chần chờ mang theo 2 người bay vào trong đó. 3 đoàn linh quang bay qua khe, cuối cùng biến mất không thấy. 1 ngày 1 đêm sau, tại một khe nứt gần đó ở lối ra, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh quái dị. Một cổ hắc sắc kình phong từ cửa khẩu tuôn ra, đem thạch bích gần đó biến thành hắc sắc băng bích. Hiển nhiên là cực lạnh, nhưng nhân cơ hội này, 3 đoàn dị quang màu sắc khác nhau từ trong kình phong lao ra. Sau vài lần chớp động, liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, hiện ra 3 bóng người. Đúng là 3 người Hàng Lập. Thông đạo trong địa uyên chi phong này cũng quá lợi hại đi, ta thiếu chút nữa đã bị nhốt ở trong rồi. Như thế nào mà trong tình báo chưa từng nhắc tới chuyện này? Bạch Bích quay lại nhìn cửa khẩu, vẻ mặt trắng bệch. Nếu tình báo không nói gì thì chắc chắn là kình phong kia mới xuất hiện cách đây vài năm, nếu không tiền bối bổn tộc đã đề cập tới việc này rồi. Khuôn mặt xinh xắn của Lôi Lan cũng không được tốt, lập tức nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập khoanh tay đánh giá xung quanh, trên mặt không có chút nào khác thường. Chẳng lẽ sơ giai linh tương và cao giai linh tương lại khác biệt đến như vậy sao? Nghĩ đến mình thiếu chút nữa không thể thoát ra, may mà Hàng Lập ra tay mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, trong lòng Lôi Lan cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta đã mất nhiều thời gian tại tầng 1 rồi, không nên lãng phí thời gian tìm kiếm minh diễm quả ở tầng 2 nữa, tiến thẳng xuống tầng 3 luôn đi. Hàng Lập đem ánh mắt thu lại, dùng khẩu khí quyết đoán nói. Không khí có chút ẩm ướt, phụ cận cũng tràn ngập khí tức cây cỏ mốc meo. Bọn họ dĩ nhiên đang ở trên một cái đầm, đã biết thần thông của Hàng Lập là viễn siêu. 2 vị thánh tử thiên bằng tộc hiển nhiên sẽ không có gì bất mãn, nhưng Lôi Lan vẫn có chút chần chờ, lo lắng hỏi một câu. Đi tầng thứ 3, tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến rồi, nhưng Hàng huynh, cửa vào tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Vô luận là đi như thế nào thì cũng có thể gặp người của phân nhánh khác đó. Dạng nhất gặp phải phân nhánh có chủ tâm bất lương thì... Nữ tử này mặc dù không nói hết, nhưng ý tứ của nàng thì đã rõ ràng. Không những vậy đâu, sợ rằng bọn họ còn an bài nhân thủ tại cửa, mục đích là để ra tay với những người phân nhánh yếu nhất nữa. Bạch Bích thở dài một hơi. Gặp thì động thủ thôi, cửa này nhất định phải qua.

Lần trước chúng ta định kế một thanh sưu tầm huyết thực tế tự, Lục Túc thì phụ trách thu thập âm binh chi lực, lão phu luyện chế số lượng lớn khôi lỗi, đạo hữu thì muốn bồi dưỡng 8.000 âm giáp huyền quỷ, không biết hiện tại đạo hữu tiến hành ra sao rồi ha. Huyết bào nhân không thèm để ý, thông dong hỏi. Biết rõ rồi còn hỏi vậy nữa chứ, các ngươi không phải đã sắp đặt tai mắt trong thủ hạ của ta sao, tiến độ ra sao thì chẳng lẽ còn không biết hả? Lão phụ nhân trầm xuống một chút, lạnh lùng trả lời. Cũng vậy thôi, chỗ lão phu luyện chế khôi lỗi cũng thường xuyên có môn hạ của đạo hữu xuất hiện nè, nhưng hiện tại ta vẫn muốn nghe từ chính miệng đạo hữu. Huyết bào nhân cười ha ha rồi nói. Chuyện này cũng không có cái gì bí ẩn cả, 8.000 âm giáp huyền quỷ, chỉ cần Lục Túc có thể cung cấp đầy đủ âm linh chi khí thì chuyện bồi dưỡng chúng chỉ là sớm muộn thôi. Phiền toái duy nhất chính là 8 gã âm giáp quỷ vương thống lĩnh, nhất định phải cần tinh hồn của loại người cường đại thì mới có khả năng luyện chế thành công. Cái loại tài liệu cực phẩm này không dễ tìm chút nào. Lão phụ nhân thản nhiên trả lời. À, không biết đã luyện chế được mấy tên quỷ vương rồi vậy ha? Huyết bào nhân cảm thấy hứng thú, truy hỏi một câu. Mới luyện được có 3 tên thôi, xác suất thành công thật sự là quá thấp. Thanh âm phụ nhân âm trầm, có chút hơi xấu hổ. Vậy thì tốt rồi, lần này lão phu liên lạc với đạo hữu là muốn cung cấp một tên có tinh hồn cực tốt cho đạo hữu nè. Huyết bào nhân an ủi, mỉm cười nói. Huyết lão quái, ngươi cũng chưa làm đủ số lượng khôi lỗi, từ khi nào lại có hứng thú đối với âm hồn vậy? Lão phụ nhân ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Ta không giống như Lục Túc và ngươi, đối với quỷ đạo đích xác không quá tinh thông, nhưng ta vừa mới phát hiện ra một gã phi linh tộc, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được phân thần mà ta đặt ở trên con khôi lỗi bùng. Mặc dù chỉ là một tia thần niệm thôi, nhưng thần thức người này cũng phải rất là cường đại. Hẳn là đủ tiêu chuẩn để ngươi luyện chế quỷ dương rồi đó. Huyết bào nhân thản nhiên nói. Phi linh tộc hả? Chẳng lẽ trong lần thí luyện này, nếu có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, chẳng lẽ là lão gia hỏa nào tự mình đến đây sao? Thanh âm lão phụ nhân trở nên thận trọng. Yên tâm đi, chỉ là một tên tiểu tử linh tương kỳ, không có gì phải phiền toái đâu. Huyết bào nhân nói. Linh tương kỳ, như vậy thì không sao, nhưng có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, thần thức đích xác vô cùng cường đại đó. Tốt, lễ vật này ta nhận, nhưng ngươi sẽ không nói miễn phí đó chứ, muốn tự tay ta đổi lấy cái gì sao? Lão phụ nhân hơi âm trầm, trả lời. Lão phụ thích người thẳng thắn như đạo hữu đi nha. Rất đơn giản thôi, lão phụ muốn dạng niên huyết ngư, nếu ta ra tay giúp người bắt tên tiểu tử kia đem đến tận cửa cho ngươi thì sẽ là 2 phần huyết ngư. Huyết bào nhân dùng công phu sư tử ngoậm. Hả, ngươi cho rằng dạng niên huyết ngư là vật gì chứ? Một âm hồn đổi lấy 2 phần, hiện tại ta không rảnh phân thân, chỉ nói một câu thôi, ngươi đem tinh hồn đến cho ta, ta sẽ đưa một cái dạng niên huyết ngư cho ngươi, như vậy cũng là tiện nghi lớn cho ngươi rồi đó. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Được, 10 ngày sau ta sẽ mang tinh hồn đến chỗ này tìm ngươi. Huyết bào nhân đáp, hiển nhiên cũng cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi lớn. Được rồi, đối với thánh tử phi linh tộc thí luyện, Mộc Thanh và Lục Túc có ý kiến gì không vậy? Diệt sát hay là để mặc giống như lúc trước? Mặc cho bọn họ làm loạn ở 3 tầng trên, bọn họ không có cản trở kế hoạch của chúng ta chứ? Lão phụ nhân đột nhiên hỏi. Đại sự đang ở thời điểm mấu chốt, không thể để phi linh tộc chú ý, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, không tiến vào dưới tầng 4 thì có cứ để cho bọn họ tự do. Việc này thiết nghĩ Mộc Thanh và Lục Túc cũng rõ. Huyết bào nhân không suy nghĩ thêm mà trả lời. Vậy cứ như ngươi nói đi. Sau đó thanh âm lão phụ nhân chợt biến mất, mà Viên Châu thì lập tức ngưng chuyển động, huyết quang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hư không một trảo, Viên Châu trong nháy mắt bay vào tay. Sau đó chợt lóe lên không thấy đâu nữa. Chỉ là một cao giai linh tương cộng thêm 2 tên linh tương sơ kỳ, dùng làm huyết mộc khôi lỗi chắc là dư. Huyết bào nhân thì thào nói một câu, tay áo rung lên, phốc phốc, 3 đạo huyết ảnh từ trong tay áo bay ra, sau khi lóe lên thì rơi xuống đất. Trong huyết quang âm trầm có thể nhìn thấy 3 đạo thân ảnh mơ hồ vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. 2 tia huyết quang từ mắt huyết bào nhân đại phóng nhập vào 3 huyết ảnh kia. Một đầu thân ảnh kia ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động lục quang yêu dị. Đi, giết 3 người kia, mang tinh hồn trở về. Huyết bào nhân chỉ vào hình ảnh trong gương, không chút cảm tình nói. Hết tập 246, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.